Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 402, gió xuân êm ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ ngày hôm trước, Lý Tịnh đã cho đón Mạc Như Hải vào phủ, để ông ở nhà cùng chăm sóc thê tử. Giờ phút này, phụ tử hai người cùng uống trà, bàn chuyện làm ăn, rồi nhắc tới Tiểu Khang. Mạc Như Hải cảm khái nói, may mà y con quyết đoán, kịp thời mang nó về Mạc gia, con tìm được một vú nuôi tốt. Mẫu thân con đối với thằng bé quả thật chu đáo đến từng ly từng tí. Gần đây, bà ấy gầy đi không dưới 10 cân, tóc bạc thêm không ít. Than ôi, đứa nhỏ này vốn đã yếu ớt, nếu để ở Từ gia, dù có nuôi được, cũng chẳng thể cứng cáp như bây giờ. Hiện tại, dù vẫn còn kém đôi chút so với trẻ đủ tháng, nhưng phụ thân dám khẳng định, kết quả này đã là tốt nhất rồi. Mặc y gật đầu, điều này nàng hoàn toàn tin tưởng. Từ gia cũng rất có lòng, ngày nào cũng đưa đồ đến. Từ phu nhân và đại tẩu nhà họ Từ cũng thường lui tới. Từ gia làm việc rất thận trọng. Vừa khéo, Tiểu Khang nhỏ hơn trưởng tôn của ta gần 2 tuổi. Sau này nhập học, có thể cùng lớp. Theo ta thấy, trước khi nó trưởng thành, vẫn không nên đưa về Từ gia. Nếu có thể vậy thì tốt lắm, chỉ e Từ gia chưa chắc bằng lòng. Nhà người ta thế lực hùng hậu, văn nhã đầy nhà, làm sao cam tâm để đứa cháu đích tôn nuôi ở nhà mẹ đẻ. Chưa nói đến thể diện, hay người ta giờ e là cũng chưa chắc coi trọng Mặc gia chúng ta. Ông vừa nói vừa cười, rất đỗi khoan thai. Mặc y cũng cười khúc khích, ngoài kia đao kiếm loang loáng, thế mà trong phủ Tề Vương lại như gió xuân ấm áp. Từ Khả bên đó đã có tin gì chưa? Mặc Như Hải lại hỏi. Vẫn chưa, nhưng nữ nhi nghĩ không có tin xấu tức là tin tốt. Giống hệt hồi Vương gia nhà ta lúc ấy. Mặc Như Hải gật gù. Hơn nữa, Mặc y bĩu môi, cho dù hắn có trở về, e là sang năm lại phải bàn chuyện cưới xin. Tái giá thôi, để Tiểu Khang sống dưới trướng kế mẫu, phụ thân nỡ sao? Mặc y cười hỏi, dĩ nhiên là không nỡ. Con không biết đó thôi. Mặc Như Hải nhìn con gái. Nói thật, hồi nhỏ các con, phụ thân ta chẳng hề quan tâm. Khóc nháo, bẩn thỉu, ta nhìn đã ngán tận cổ. Cũng chẳng biết cách thân thiết với các con. Nhiều khi còn gọi nhầm tên. Sau này, con lanh lợi hiểu chuyện, mẫu thân con lại tính tình gàn dở, phụ thân nhìn mà không đành, nên mới đặc biệt để tâm đến con. Giờ nghĩ lại, may mắn là như vậy. Tình cha con này chính là món lợi lớn nhất trong đời phụ thân. Tiểu Khang, phụ thân thấy nó bé nhỏ yếu ớt, lại thiếu cả phụ mẫu, trong lòng liền thương xót, cứ thế mà nảy lòng yêu quý. Ngày nào cũng phải qua xem một hai lượt, không thấy thì lại nhớ mãi không yên. Phụ thân dạy con điều này, làm cha và làm mẹ thật sự khác biệt đấy. Nhớ năm xưa, khi đại ca con ra đời, phụ thân còn chẳng hiểu đứa thịt bọc đó có liên quan gì đến mình. Nói là phụ tử tương thân, nhưng thật sự chẳng có cảm giác. Mặc Như Hải vừa nói vừa xấu hổ. Còn nữa, con thấy rồi đó, mẫu thân con thương Văn Văn, còn phụ thân lại thiên về con, không giống nhau đúng không? Bởi vậy, con sinh hài tử rồi, phải để Vương gia chăm nhiều hơn, đừng quá tin vào cái gọi là huyết thống nhất định sẽ gắn bó. Mọi thứ đều do bồi dưỡng mà thành, một khi đã để tâm, sẽ là vướng bận cả đời. Cha ơi, sao cha giờ nhìn đời thông suốt quá vậy? Hơn nữa, Mặc y nhìn phụ thân từ trên xuống dưới. Áo dài gấm xanh nhạt, ngọc bội bên hông, phong độ ôn nhã, còn trẻ trung hơn mấy năm trước. Khí độ cũng tăng hẳn lên đấy à? Mặc Như Hải có phần đắc ý mà cười. Sau đó cẩn trọng hỏi, y lo chuyện trong cung phải không? Vâng, vương gia mới trở về được mấy ngày. Nữ nhi lo chàng ấy hành sự nóng vội, Nàng vốn định khuyên vương gia nên chờ thêm một thời gian. Chỉ là, khi vương gia đọc xong bức thư đó, liền không đợi được nữa. Con nên tin vào vương gia. Con xem, ngày ấy còn đặc biệt để phụ thân ở lại bên con. Đủ thấy tâm tư ngày ấy chu toàn đến đâu rồi. Ông nhìn ra cửa. Có ngày ấy ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Tin tức bên ngoài liên tục truyền về. Tiếng pháo mơ hồ vọng tới. Phố xa hỗn loạn, giới nghiêm bắt đầu, khiến hai cha con thấp thỏm không yên. Trà không nuốt, cơm chẳng vào, chờ mãi, cuối cùng, ngoạn đường cũng dần yên tĩnh lại. Lại qua thêm một lúc lâu, Lý Tịnh phái người đến báo. Thưa nương nương, bên đó đã xong, vương gia phái thuộc hạ đến đón người qua. Nói người nhất định phải tự mình chứng kiến. Một tảng đá lớn cuối cùng cũng được đặt xuống đất. Mặc Kỳ xúc động đứng dậy. Việc lớn như vậy, nàng muốn được ở bên vương gia. Mặc Như Hải vội đỡ con gái, dẫn theo một đoàn thị nữ thị vệ, rầm rộ tiến vào hoàng cung. Sau khi hoàng thượng thổ huyết, liền hôn mê bất tỉnh. Trong điện có người la lớn, nhưng chỉ bị Lý Tịnh đảo mắt qua một cái, lập tức câm bặt. Thái y vốn đã có mặt tại chỗ, vội vàng tiến lên chẩn trị. Mấy người thay nhau bắt mạch xác nhận, chỉ nói rằng hoàng thượng vốn thể nhược, nay bị cơn giận dữ CSTH nên mới thổ huyết hôn mê, cần lập tức uống thuốc và châm cứu. Hoàng thượng được đưa vào thiên điện, uống thuốc, châm cứu xong, tuy vẫn chưa tỉnh lại, nhưng nhìn sắc mặt các thái y, xem ra tình hình đã ổn định. Hôm nay, sự việc quá chấn động, khiến ai nấy trong điện đều rối loạn đầu óc. Trà nước, điểm tâm đều bị gián đoạn, mọi người mệt mỏi xen lẫn lo sợ, chỉ có thể ngồi phệt xuống đất. Lý Tịnh trở thành trung tâm của mọi chuyện, ngồi ngay tại điện chính, từng người một lần lượt vào báo tin cho hắn. Tình hình bên ngoài đã gần như ổn định. Lý Tịnh phất tay, cho mời mấy vị trưởng bối trong hoàng tộc cùng vài vị các lão trọng thần trong triều vào điện, đưa bức thư cho họ xem. Kỳ thực, cảm nhận của mọi người giống hệt hoàng thượng thật giả của bức thư. Chỉ cần nhìn vào vẻ mặt của tiền thái hậu và hoàng hậu là biết ngay. Hiện tại, mấy người đó đều bị ném ra giữa đại điện, ngồi bệt xuống đất, bị một đám thị vệ cầm đao canh giữ. Thái tử Phi cũng bị mời đến bên đó. Vĩnh An quận vương lặng lẽ quan sát. Trong đám thân vương có mặt hôm nay, sắc mặt đa phần đều cực kỳ khó coi. Chỉ trừ Lý Thường, giờ hắn chẳng khác nào một con công trống đang mùa đờ. Ân đê, xê. Ngẩng cao đầu bước đi lòe loẹt vô cùng đắc ý. Than ôi, chuyện năm xưa hóa ra là thế này. Không nhìn ra được, tiền thái hậu đúng là lợi hại. Chỉ tiếc, hợp tác lại quá muộn. Hắn vừa vuốt cằm tiếc rẻ, vừa nghĩ, rốt cuộc cũng không thành. Giang sơn này là của Lý Tịnh rồi. Trong lòng hắn có phần ghen tị, có phần hâm mộ, lại cũng không khỏi kính phục. Rồi chợt nhớ ra, ngốt rồi, mình và hắn còn có thù đấy. Bảo bối à, chúng ta phải chuẩn bị chuồn thôi. Chẳng trách hắn nhận ra. Sắc mặt đám thân vương hôm nay, chẳng ai khá hơn ai. Lý Phổ người vốn luôn theo sát thái tử, mối thù với Lý Tịnh sâu như biển, trước giờ vẫn hy vọng nhờ công theo rồng mà hưởng vinh hoa cả đời. Rồi chờ dịp trả thù Lý Tịnh, hắn đã vì thái tử làm biết bao việc, nay cái đầu e rằng khó giữ nổi. Nhìn mẫu phi và thê tử, hắn bỗng muốn tiểu tiện quá, biết làm sao giờ. Tiền thái hậu ngồi bệt trên đất, mắt nhắm nghiền, nhẹ giọng tụng kinh, tóc tai rối bời, thân thể còn đau đớn, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến lòng tự mãn của bà ta. Ai ra khí thế lẫm liệt, đối diện thản nhiên, chẳng qua chỉ là làm chuyện lớn, thì gánh lấy hậu quả lớn. Vậy thôi, thế gian này, chẳng phải đều như vậy sao? Kẻ thắng xưng vương, kẻ thua làm giặc. Từ xưa đến nay, chưa từng có ngoại lệ. cảm giác được luồng ác ý mãnh liệt đến từ phía hoàng hậu. Bà ta, chậc, một tiếng thật là nhỏ nhen. Giang hoàng hậu quả thật đang nghiến răng nhìn chằm chằm tiền thái hậu. Mụ yêu phụ này giả vờ bao nhiêu năm rồi? E cả đời mụ cũng chỉ toàn giả tạo thôi. Ngay cả việc trộm thư trong tay mình còn biết, mà lại không giữ cho chặt. Việc hôm nay, nếu thái tử chỉ đơn giản nhằm vào Lý Tịnh, cho dù có thất bại, vẫn có thể giữ được một đường sống trước mặt hoàng thượng. Chỉ cần còn sống, còn có thể mưu đồ sau này. Nhưng một khi lá thư kia bị công khai, là hoàn toàn tiêu rồi. Có thể chết toàn thây đã là phúc đức. Thái tử Phi vẫn quỳ nơi đó, giữ lấy chút phẩm giá cuối cùng. Nàng cúi thấp đầu, che giấu sự hoang mang và tuyệt vọng. Vốn tưởng chỉ là tranh đoạt ngôi vị giữa thái tử và Lý Tịnh. Nào ngờ lại là mối huyết hải thâm cừu như vậy. Việc năm xưa, chắc chắn nhà mẹ đẻ nàng có liên quan. Vậy thì, dù nói thế nào, cũng là hết đường rồi. Thân phận này, gánh lấy hậu quả như thế, cũng chẳng có gì để oán than. Nhưng mà, con ta thì sao? Nàng cuối cùng không chịu nổi nữa. Thân hình đổ sụp xuống đất, ôm mặt, khe khẽ gọi tên hai đứa con nhỏ. Nước mắt lã chã rơi xuống. Còn Ngọc An, không rõ bị thương ở đâu. Toàn thân đầy máu, nàng cũng đã hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nên chỉ khi không chịu nổi mới khẽ rên. Thái tử thì rũ đầu, ngồi bất động, lặng lẽ như một pho tượng. Tình cảnh của con dâu và con gái rốt cuộc cũng chạm đến tâm can hoàng hậu. Bà ta không nói một lời, từ dưới đất bật dậy, nhào thẳng về phía tiền thái hậu, móng tay dài chĩa thẳng vào mặt thái hậu. A, tiền thái hậu vẫn đang giả bộ siêu thoát trầm tĩnh. Không kịp trở tay, một trận đau rát thấu xương, móng tay dài của hoàng hậu gãy lìa, cào thẳng vào mặt tiền thái hậu, máu loang lổ một bên mắt phải, huyết quang mịt mờ, con điên này, tiền thái hậu cũng lập tức phản kích. Hai người liền xông vào nhau mà đánh loạn, tiếng chửi rủa the thé không dứt, nhưng căn bản chẳng ai nghe rõ họ đang mắng gì. Càng không còn chút dáng vẻ quý nữ danh môn. Thái tử và thái tử phi đều chìm đắm trong nỗi thất vọng. Không ai ra tay ngăn cản. Mọi người sững sờ, kinh ngạc đến mức không biết phản ứng thế nào. Hộ vệ vội xông tới, tách hai người ra lôi về hai phía. Ha ha ha ha, đó là tiếng cười của Lý Tịnh. Đại cục đã định, trong đầu hắn không còn thứ gì khác. Chỉ còn nghĩ làm sao xử trí đám người này cho hả giận. Nữ hộ vệ còn tìm được một gói thuốc độc trên người thái hậu. Muốn chết như thế, rồi cả một đời sống trong phú quý vinh hoa. Nghĩ cũng quá đẹp đẽ rồi. Hắn muốn đích thân ra tay. Trước phần mộ mẫu hậu, ca ca, tỉ tỉ, từng mảnh lóc ra dóc thịt chúng mà tế. Hắn hít thở dồn dập. Những ý niệm đó khiến toàn thân hắn tràn đầy sát khí. Đôi mắt cũng đỏ rực lên, nhìn hai kẻ đầu sỏ, chẳng chút phong thái, đang cấu xé, chửi rủa, lôi kéo nhau, hắn từng bước tiến lên. Vậy thì, ngay trước mặt bao người nơi đây, hắn sẽ nghiền nát bọn chúng. Từng tấc một, vương gia, vương phi nương nương đến, một tiếng hô vang lên từ cửa điện. Lý Tịnh khựng lại, quay đầu trong vô thức, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra cửa, mặc y xuất hiện nơi ngưỡng cửa, khoác một chiếc áo choàng thêu hoa màu lam nhạt điểm hồng nhẹ nhẹ. Thân hình mang thai lộ rõ sau lớp y phục, ánh mắt tràn đầy vui mừng, bước chân nhẹ nhàng, vương ra, giọng nàng đầy xúc động, mang theo bao quan tâm từ tận đáy lòng, tựa như một làn gió xuân. Bất chợt thổi tan toàn bộ sương mù tăm tối trong lòng Lý Tịnh. Cách chương